Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 92 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vào giây phút Lý Nhiên bấm cò, một người đàn ông nhắm vào anh ta, bấm cò trước anh ta 2 giây. Một tiếng vù vang lên, viên đạn ghim vào bờ vai của Lý Nhiên. Lực xuyên thấu cực mạnh, gần như từ hai cánh tay đâm xuyên vào bờ vai của anh ta. Lý Nhiên đột nhiên buông thõng cánh tay, hướng súng bị lệch. Vốn dĩ viên đạn sẽ bắn trúng người của Thẩm Dĩnh, bây giờ lại rơi tóm xuống mặt sông. Biến cố đột ngột khiến cho mọi người đều trở nên căng thẳng. Đám đàn em đứng hai bên bờ đều đột ngột giơ súng và vũ khí nhắm vào phương hướng viên đạn bắn ra. Thẩm Dĩnh vừa trồi lên khỏi mặt nước đã nhìn thấy Hắc đi từ sau căn nhà gỗ ra. Trông từ đằng xa, trong bóng tối, dáng người của anh ta có vẻ nhỏ bé rồi lớn dần theo mỗi bước chân, khiến cho mọi người nhìn rõ cơn thịnh nộ trong mắt của Hắc. Thẩm Dĩnh cảm nhận được phát súng cuối cùng, bởi vì cách cô rất gần, gần đến nỗi khoảng cách giữa sống và chết mỏng hơn cả một tờ giấy. Hắc nhìn người phụ nữ trôi nổi ở giữa dòng sông. Sắc mặt anh ta lạnh lẽo như đáy biển mùa đông, còn lạnh hơn cả nước sông. Sao cô lại ở đấy? Anh ta nói với giọng gắt gỏng, cả người toát ra vẻ bực dọc. Thẩm Dĩnh không phải là đồ ngốc, anh ta chịu hỏi, có nghĩa là sẽ cho cơ hội giải thích. Tôi muốn đi tắm, vết thương trên người làm tôi khó chịu quá. Cô ấp a ấp úng, giọng nói run rẩy, không biết vì thấy mình trốn chạy thất bại nên sợ hãi hay vì nước sông lạnh giá quá. Vừa mới nói dứt câu, Hắc không nói năng gì, chỉ nhìn thấy một trong hai kẻ đưa cô ra bờ sông, lập tức mở miệng. Vừa nói, vừa nhìn anh ta, vẻ mặt vừa nghiêm túc, vừa hoảng hốt. Cho dù Thẩm Dĩnh không hiểu tiếng nước Ý, cũng biết rằng bọn họ đang vạch trần lời nói dối của cô. Lúc Thẩm Dĩnh nghĩ bản thân mình đã bị lật tẩy, đột nhiên người đàn ông đứng bên bờ sông giơ súng lên, dứt khoát nhắm vào trán của hắn ta. Chỉ một phát súng thôi, vào chính giữa ấn lường, cột máu phun trào. Anh ta rút tay về, thờ ơ như thể mới vừa giết một con súc sinh vậy. Rồi nghịch súng giữa lòng bàn tay. Còn gì muốn nói nữa không? Lần này không có ai dám nói gì nữa. Không khí nhanh chóng nồng nặc mùi máu. Thẩm Dĩnh vẫn lênh đênh giữa dòng nước. Không dám lên mà cũng chẳng dám lùi. Chỉ sợ kết cuộc của mình sẽ giống như người đàn ông kia. Cô không muốn chết. Cô không muốn chết một chút nào. Hắc nhìn thẳng vào mắt của Thẩm Dĩnh. Lần đầu tiên anh ta nhìn thấy vẻ trốn tránh ở trong đôi mắt cô. Anh ta biết rất rõ ràng vì sao cô lại ở trong nước. Cô muốn mượn dòng sông này để trốn khỏi đây. Nhưng tiếc là kế hoạch không thành công, để bọn họ phát hiện giữa chừng. Nếu như khi nãy anh ta đến trễ một bước, chắc hẳn bây giờ người nằm trên mặt đất chính là cô. Nghĩ đến đây, anh ta quay mặt đi, ra hiệu với mắt với hai người đằng sau lưng. Kéo cô ta lên đây, áp giải về phòng. Dạ. Hai người đàn ông cường tráng nhảy xuống nước, kéo cô lên bờ. Trên người cô chỉ còn lại bộ đồ lót. Cho dù cơ thể trắng ngần đã bị thương không ít chỗ, nhưng vẫn trắng trẻo hơn những người ở nước Y rất nhiều. Cô có thể cảm nhận được một cách rõ ràng những ánh mắt xấu xa từ bốn phía. Ánh mắt của bọn họ như thể muốn lột cả bộ đồ lót còn lại trên người cô xuống vậy. Đột nhiên, một chiếc áo to lớn được trùm lên người cô, che kín đầu của Thẩm Dĩnh. Cô vội vàng kéo xuống, mặc lại đàng hoàng. Lúc ngẩng đầu lên mới thấy, Hắc đã cởi trần nửa thân trên. Anh ta... Đưa vào trong đi. Dạ. Không để cho Thẩm Dĩnh nghĩ ngợi nhiều, cô đã bị đẩy vào trong căn nhà gỗ. Hắc đi đến bên cạnh Lý Nhiên, cánh tay bị thương làm sắc mặt của anh ta trắng bệch một cách lạ thường. Hắc ngồi xổm xuống, để tầm mắt của mình ngang với tầm mắt của anh ta. Anh nhìn thoáng qua miệng vết thương vẫn còn đang chảy máu. Đôi môi mỏng nhếch lên, nở nụ cười lạnh, ngón trỏ ấn xuống thật mạnh. Lý Nhiên đau thấu xương, hiện giờ Hắc ấn mạnh như thế, chẳng khác nào muốn đổ muối vào vết thương, khiến cho Lý Nhiên đau đến nỗi không thở nổi. Mười mấy người quanh đó đều không dám lên tiếng khuyên can. Ai cũng biết tính tình của Hắc bây giờ đến cản đúng là lao đầu vào nòng súng trong vô thức. Quần áo trên người của Lý Nhiên nhanh chóng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cho đến khi Hắc buông lỏng tay ra, anh ta mới thở phào một hơi, vội vã thở hổn hển. Hắc, vì người con gái ấy mà cậu bắn tôi sao? Anh ta gằn giọng giống lên một tiếng, giống hệt như một con dã thú bị thương, đang cất tiếng gầm rú, cũng khiến cho mọi người nghe thấy rõ ràng. Khác với vẻ tức giận của anh ta, Hắc bình tĩnh hơn rất nhiều, thậm chí nụ cười gian ác vẫn còn nở trên gương mặt của anh ta, nhìn Lý Nhiên với vẻ ngông nghênh. Tủi thân sao? Lý Nhiên im lặng, chỉ nhìn anh ta chằm chằm. Có trời mới biết, bây giờ anh muốn xông vào giết quách con đàn bà ti tiện đó đến mức nào? Lý Nhiên, cậu không có gì để tủi thân. Người đàn ông ấy vừa nói dứt lời, Lý Nhiên chợt cứng người. Anh ta đổi sang tư thế khác, nằm thẳng ra mặt đất, dùng tay trái giữ chặt tay phải, có thể để cầm chút máu. Hắc, cậu thay đổi rồi. Nhớ đến một loạt hành động bất thường gần đây của anh ta, đột nhiên Lý Nhiên bật cười khủng khục. Cậu yêu cô ta rồi, có đúng không? Cậu không nỡ giết cô ta, thậm chí vì cứu cô ta mà bắn tay của tôi. Hắc không bị Lý Nhiên chọc giận, vẻ mặt của Hắc điên cuồng đến đâu thì trong lòng lại bình tĩnh đến đấy. Anh ta đứng dậy, đi dọc bờ sông vài bước, đưa mắt nhìn khắp bốn phía, trong lòng đã hiểu rõ rồi. Lý Nhiên, cậu cố ý cắt giảm người, tạo hiện trường giả, canh phòng lơi lỏng, dụ dỗ cô ấy chạy trốn vì muốn giết cô ấy. Một câu nói của anh ta đã làm khơi lên bao nhiêu cơn sóng dữ. Thi thể của người đàn ông bị bắn chết vẫn còn nằm trên mặt đất. Kẻ phụ trách canh gác đêm nay với hắn ta đã dựng tóc gáy, kinh ngạc nhìn Lý Nhiên. Sự tức giận của Lý Nhiên cứng đờ trên gương mặt, rồi dần dần trở nên ngẩn ngơ. Dường như không ngờ đến việc anh ta lại phát hiện ra nhanh chóng như vậy. Đột nhiên, Lý Nhiên bình tĩnh trở lại. Cô ta là mối tai họa, bắt buộc phải chết. Hắc quay đầu nhìn người đàn ông đã theo anh vô số ngày đêm. Cũng là tâm phúc của anh ấy. Lý Nhiên, cậu có biết tôi ghét nhất là cái gì không? Phản bội. Không phải. Anh ta lắc đầu nhìn người đàn ông ở dưới chân mình với vẻ cao cao tại thượng. Tôi ghét nhất là loại người quyết định giùm tôi. Lý Nhiên khẽ chớp mắt, năm ngón tay giữ chặt cánh tay, bấu chặt thêm đôi phần. Vài giây sau, đột nhiên sức lực toàn thân bị rút hết. Tôi chỉ căm ghét cái dáng vẻ bây giờ của cậu. Chúng ta nên ngừng tay rồi. Cứ tiếp tục như vậy, cậu chắc chắn sẽ không ổn đâu. Hắc, trước giờ tôi có bao giờ nghi ngờ cậu đâu. Nhưng mà lần này tôi lại lo lắng lắm. Nghĩ đến những việc liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây, trong lòng anh ta lờ mờ cảm thấy bất an. Người sống trong những ngày tháng mũi dao dính máu như bọn họ, có lúc lại nhạy cảm một cách lạ lùng. Nhưng nếu như cậu đã biết ý đồ của tôi rồi, thì tôi cũng không còn gì để nói nữa. Chuyện này làm tôi rất hối hận, không giết được con đàn bà ti tiện kia, khiến lòng tôi thấy rất tiếc nuối. Hắc im lặng, nhìn xuống lớp đất ở trên người của Lý Nhiên, nơi đó đã thấm đẫm máu đỏ. Để chảy thêm một chút nữa thôi, thì chắc hẳn cánh tay của anh ta sẽ bị phế mất. Trước giờ Hắc chưa từng tha cho bất cứ tên đàn em nào dám làm nghịch ý của mình. Nhưng với Lý Nhiên, từ trước đến nay, anh ta vẫn luôn luôn không nỡ nhẫn tâm. Ngọn gió đêm thổi phần phật trên bờ sông, anh ta chỉ nghiêm túc nói một câu. Chỉ lần này thôi, nếu còn có lần sau, thì tôi sẽ tự tay giết chết cậu. Thẩm Dĩnh bị nhốt vào trong căn nhà gỗ, bộ đồ cô mặc khi nãy lại rơi trên bờ sông. Trong cả căn phòng, ngoại trừ tấm mền ra thì chỉ còn lại chiếc áo thun của người đàn ông ấy mà thôi. Hết cách rồi, để che chắn cơ thể, cô chỉ đành mặc đại mà thôi. Thẩm Dĩnh ngồi trên giường, trái tim vẫn còn đập thình thịch, không ngừng. Vừa nghĩ đến hình ảnh máu bắn ra tung tóe từ trán của người đàn ông kia, cô không khỏi thầm run rẩy. Cô sống trong xã hội pháp trị, cảnh tượng đáng sợ nhất từng gặp cũng chỉ là vác dao xách côn. Tối hôm nay lại có thể nhìn một người sống sờ sờ bị súng bắn chết. Chuyện này đã vượt qua nhận thức của Thẩm Dĩnh. Đây không phải là những gì cô hiểu về cuộc sống. Không ai có quyền làm như vậy cả. Nhưng trước giờ nhóm người này đều không coi luật pháp ra gì. Đáng sợ hơn nữa là kế hoạch bỏ trốn của cô đã thất bại. Không biết người đàn ông gần như biến thái giống Hắc sẽ làm gì cô nữa. Vào lúc Thẩm Dĩnh thấp thỏm bất an, cánh cửa phòng đột nhiên bị đạp tung ra từ phía bên ngoài. Một tiếng rầm vang lên, cánh cửa gỗ va mạnh vào bức tường rồi đóng sập lại. Vốn dĩ nó đã chẳng mấy chắc chắn, trải qua cú đạp này càng lỏng lẻo hơn, bất cứ lúc nào cũng có thể rớt xuống. Cô sợ hết hồn, đứng bật dậy từ trên giường, đôi mắt to tròn đượm vẻ e dè ấy nhìn người đàn ông đứng trước cửa. Tóc mái của anh ta đã dài hơn kha khá. lục rũ xuống trước trán đủ để che khuất đôi mắt của anh ta. Dáng người cao ráo, khỏe khoắn, phần thân trên cởi trần, để lộ những múi cơ bắp rắn chắc và những vết sẹo ngang dọc của anh ta. Thẩm Dĩnh mấp máy môi, lúc định lên tiếng nói nhưng còn chưa đợi cô lên tiếng, người nọ đã đi thẳng đến trước mặt cô. Cô thét lên trong vô thức, quay người muốn chạy về phía cửa sổ. Lần này cô không còn sợ hãi nữa, cho dù có té thành người tàn tật, cô cũng không muốn đối mặt với anh ta. Nhưng mà rõ ràng là cô đã đánh giá thấp tốc độ của Hắc. Không đợi, cô sờ đến cửa sổ, cánh tay đã bị anh ta kéo mạnh về. Năm ngón tay của người đàn ông ấy kẹp chặt lấy cô như chiếc kìm. Thẩm Dĩnh bị đau, bất an giãy giụa. Đừng mà, anh bình tĩnh lại một chút. Dường như hành vi phản kháng của cô làm anh ta tức giận, bèn kéo phát quần áo của cô ra, kẹp cô ở dưới cánh tay của mình, giống như là đang cắp hàng hóa vậy, khiến cho Thẩm Dĩnh ý thức được rằng trước mặt người đàn ông này cô nhỏ bé đến mức nào. Ngoặt ngoặt, rẽ rẽ mấy lần, anh ta đem cô đến một nhà gỗ khác. Căn nhà này tương đối chật hẹp, phòng khách ở ngoài cửa toàn là người nước Ý. Đến bây giờ cô mới nhận ra đãi ngộ trước đó của mình tốt đến mức nào, ít nhất thì cũng được ở riêng một phòng. Hắc đưa tay ra mở một căn phòng trong nhà gỗ, cùng lúc đó đẩy cô vào bên trong. Thẩm Dĩnh không kịp đứng vững rồi ngã sấp xuống mặt đất, khuỷu tay và đầu gối bị va đập khiến cho cô đau buốt. Cô lại không có thời gian dành để quan tâm đến nó mà dùng hết cả tay lẫn chân để bò dậy, rồi bị áp lên trên tường trong nháy mắt. Anh ta không buồn quan tâm đến tiếng la và sự khước từ của cô. Hắc vẫn giữ im lặng, ép cô mở rộng hai chân, gác đôi chân thon thả của Thẩm Dĩnh lên vai mình, thoăn thoắt lột quần áo trên người cô ra. Cơ thể mảnh mai bị cấn bởi bức tường gỗ, đỏ bừng một màng da. Thẩm Dĩnh lại không cảm nhận được điều đó, cô chỉ hy vọng người đàn ông này tha cho mình mà thôi. Xin anh đừng làm vậy mà, nếu anh muốn đàn bà thì có thể tìm bất cứ lúc nào cũng được. Sao anh cứ phải cưỡng ép tôi chứ? Cô thật sự thấy sợ hãi. Lần này, ngoại trừ sự tàn bạo ra, cô còn nhìn thấy ngọn lửa dục vọng đang cháy rừng rực trong ánh mắt của Hắc. Anh ta muốn cô, muốn chiếm hữu cô. Dục vọng nóng bỏng ấy khiến cho cô sợ hãi. Cô thà rằng anh ta xé nát mình ra, chứ không muốn bị vấy bẩn. Chỉ tiếc là lần này cô không được trả giá. Rõ ràng Hắc đã quyết định rồi. Anh ta hôn cô ngấu nghiến, vẫn né tránh bờ môi của cô như cũ, đầu lưỡi ẩm ướt và hàm răng sắc bén của anh ta lướt trên gáy cô, để lại dấu vết đáng sợ. Đôi tay của anh ta thỏa thích vuốt ve người cô, anh ta bóp gò bồng đào của Thẩm Dĩnh, ngang ngược làm nhục nơi ấy của cô. Thẩm Dĩnh không hề cảm thấy sung sướng, chỉ cảm thấy nhục nhã và tởm lợm vì bị cưỡng ép mà thôi. Kêu lên, bờ môi nóng bỏng của anh ta kề sát bên tai cô, thì thầm với Thẩm Dĩnh. Để cho mọi người đều nghe thấy. Anh ta càng làm thế, cô càng cắn chặt răng, không chịu kêu thành tiếng. Gương mặt cô cứng đờ, trừng mắt nhìn anh. Nằm mơ đi. Dáng vẻ đoan chính, lạc vào trong hoàn cảnh dơ dáy này, chỉ khiến cho Hắc muốn nhanh chóng vấy bẩn cô mà thôi. Lý Nhiên nói đúng, đúng là anh đã đối xử với cô gái này đặc biệt hơn người khác. Trước giờ anh ta chưa từng quan tâm đến cảm nhận, mà chỉ muốn thỏa mãn tình dục thôi. Nhưng mỗi lần ở với cô, suy nghĩ này thường xuyên nảy sinh trong đầu anh ta. Hắc không mảy may quan tâm đến thái độ của cô, bởi vì lúc anh ta chạm tay vào quần lót của cô ta vẫn hét lên thất thanh. Đừng mà! Giọng nói mềm mại, khẽ run rẩy phát ra từ cổ họng của cô là âm thanh vui tai nhất. Hắc dứt khoát chọc tay vào đấy, gương mặt sắc sảo ấy nhuốm vẻ gợi cảm. Một người đàn ông hung hãn như anh ta, mỗi khi nổi lửa tình, cũng đủ để khiến cho lòng người rung động, đủ để khiến mọi cô gái say đắm. Rồi lúc ngón tay bị dính dấp, anh ta chợt nhíu mày rút tay về. Giơ lên xem, đột nhiên nhìn thấy vết đỏ dính trên đầu ngón tay. Thẩm Dĩnh không biết vì sao anh ta lại đột ngột buông mình ra. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cô thở vào một hơi. Tháng này cô đến ngày, đúng lúc thật. Ở nước Ý, trước giờ bọn họ chưa từng chạm đến phụ nữ đến kỳ kinh nguyệt. Không phải là vì vẫn còn lý trí, mà vì bọn họ tin tưởng vào một đạo lý. Loại máu này tượng trưng cho những điều không lành, tuyệt đối không thể chạm vào được. Hắc buông một câu chửi thề lớn, giơ tay đấm mạnh về phía đầu của Thẩm Dĩnh. Nắm tay mang theo cơn gió lạnh lẽo vút qua trước mắt Thẩm Dĩnh. Cô rụt vai lại rồi nhắm nghiền mắt. Và lúc cô nghĩ bản thân mình không chết cũng bị hủy dung thì một tiếng động lớn vang lên. Cơn đau trong tưởng tượng không dấy lên mà chỉ cảm nhận được bức tường ở sau lưng rung động. Nhìn người đàn ông gần trong gang tấc ấy, cô chợt không hiểu nổi. Rốt cuộc Hắc muốn làm gì kia chứ? Kêu đi! Cái gì? Hình ảnh Hắc dao động trong mắt cô, cứ nghĩ mình nghe lầm. Hắc cúi người xuống, nói bằng giọng chỉ có hai người nghe thấy được. Không muốn chết thì kêu lên. Vừa nói dứt lời, anh ta bèn nhéo eo của Thẩm Dĩnh, cô la lên trong vô thức. Tiếp tục. Cô liếc nhìn cánh cửa đóng chặt, liền tưởng đến lời nói đầy ẩn ý của anh ta. Thẩm Dĩnh đột nhiên hiểu rõ ràng, rồi tiếp tục nhìn anh ta với vẻ ngạc nhiên. Anh ta muốn dùng cách này để cho những người bên ngoài biết được rằng đây là hậu quả từ việc chạy trốn của cô. Mặc dù không giết chết Thẩm Dĩnh, nhưng cũng không dễ dàng tha thứ cho cô, để cho mọi người biết rằng cô là nô lệ, là con rối của anh. Anh ta... Tại sao anh ta phải bảo vệ mình chứ? Vào giây phút này, những cơn sóng cuồn cuộn dâng lên trong lòng Thẩm Dĩnh. Cô không có thời gian để xóa tan những cảm xúc ấy đi, chỉ biết làm theo lời anh, kêu rên từng tiếng bằng chất giọng mềm mại và yểu điệu. Với người ngoài, đây là sự cám dỗ, nhưng với bản thân cô lại là sự cứu rỗi. Mà người đàn ông ở bên cạnh cô ấy, ánh mắt anh ta tối tăm đến mức đáng sợ, còn người phản chiếu dáng vẻ của cô tựa như vực sâu thăm thẳm, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chừng lấy cô. Thẩm Dĩnh quay mặt đi, không nhìn anh ta nữa, mặc sức kêu to. Ngày thứ 10, kể từ lúc Thẩm Dĩnh mất tích, rốt cuộc cuối cùng thì cuộc điều tra đã đem được tin tức về. Thưa sếp, bọn tôi đã tìm thấy một cái chai ở hạ lưu dòng sông. Cái gì? Chai nước. Chai nước nhựa. Cảnh sát trưởng lập tức nói. Mang qua đây xem. Cảnh sát trưởng cầm chai nước suối rỗng từ trong bao ra. Cái chai đã nhuốm màu vàng. Quảng cáo và logo đã mở, không nhìn rõ nữa. Nhưng dựa vào hình dáng và kiểu mẫu có thể nhận ra đây là chai nước suối rất phổ biến ở nước Ý. Cảnh sát trưởng đeo găng tay trắng, cẩn thận quan sát, không thấy có gì khác biệt. Mặc dù nói khu vực ấy dân cư thưa thớt, đồng thời cũng có ít người qua lại, nhưng cũng không thiếu các nhà mạo hiểm thích đến đó để thám hiểm. Mang theo chai nước này lên đường, uống hết thì ném đi cũng chẳng phải chuyện hiếm gặp. Chai nước này chỉ có thể chứng tỏ có người đi đâu gần đó mà thôi. Tìm được ở khúc sông nào? Ở hạ lưu sông dưới khu rừng rậm. Từ vùng hạ du ở mảnh rừng đi lên sẽ gặp một khoảng rừng tùm. Trên khoảng rừng vẫn còn khu vực sông rộng lớn. Đi thêm vài km nữa mới bắt đầu gặp nhà dân. Nếu chỉ dựa vào mỗi chai nước này để xác định mục tiêu thì quá khó khăn. Hơn nữa, tiến hành điều tra vì một chai nước thì đúng là hoang phí. Không ai tin chắc rằng mình có thể tìm được cái gì. Bây giờ mà còn làm chuyện dư thừa có nghĩa là sẽ phí hoài tính mạng con tin. Vào lúc cảnh sát trưởng cởi găng tay chuẩn bị bảo cấp dưới ném chai nước đi thì đột nhiên Lục Hy đeo găng tay lên. Cảnh sát trưởng ngạc nhiên nhìn anh. Anh Lục. Anh không nói một câu nào, chỉ tập trung quan sát chai nước. Rõ ràng đây chỉ là chai nước khoáng rỗng hết sức bình thường mà thôi. Nhưng anh lại cảm thấy dường như chai nước này vương hương vị của Thẩm Dĩnh. Tất thảy mọi người đều im lặng chờ đợi, mỗi giây mỗi phút dần dần trôi qua, từ đáy cho đến thân rồi đến nắp chai. Lúc mọi người cứ nghĩ sẽ phải ra về trong sự thất vọng thì đột nhiên bàn tay của anh khựng lại. Anh bỏ thân chai vào trong túi vật chứng rồi tiếp tục quan sát màu xanh bám trên nắp chai một cách kỹ lưỡng. Ở dưới nắp chai vốn mịn màng có hai đường nét nhẹ, phải đặt dưới ánh đèn mới nhìn thấy rõ được, một nét ngang một nét dọc. Ghép lại với nhau sẽ thành chữ T. Vết dọc sâu hơn một chút, có thể nhận thấy rằng lúc khắc chữ này người ấy vô cùng sốt ruột, bởi vậy mới để lại nét chữ đậm nhạt khác nhau. Anh Lục, rốt cuộc thế nào rồi? Thẩm Dĩnh. Anh chợt cất tiếng, bàn tay cầm nắp chai hơi run rẩy. TD. T là chữ viết tắt họ của cô ấy. Nghe thấy thế, cảnh sát trưởng bèn sấn lại quan sát. Hai nét chữ rất lộn xộn, phải nhìn thật kỹ, tỉ mỉ quan sát mới thấy được đại khái. Nhưng cho dù có khác gì đi chăng nữa, không có ai rảnh rỗi đến nỗi để lại vết tích này, trừ phi bị hoàn cảnh bức ép. Đúng vậy, cảnh sát chìa tay, gọi cảnh sát đã phát hiện cái chai này lại. Lập tức khám xét, bảo nhân viên kỹ thuật vẽ bản đồ địa hình vùng núi ấy, cử hai đội canh chừng dưới chân núi, cẩn thận sắp xếp, cách xa một chút cũng không sao. Ngoài ra, sử dụng thêm máy bay không người lái đi thám thính. Phải nhớ rằng nhất định phải cẩn thận đấy, đừng để bị phát hiện. Bứt dây động rừng. Dạ. Lục Hy nhìn nắp chai nhỏ nhắn và tinh xảo trong tay mình, đôi mắt đỏ gay, lúc mở miệng giọng nói đã khàn đặc. Nắp chai này đưa cho tôi đi. Quy định trong cục cảnh sát không cho phép làm thế, nhưng nhìn bộ dáng bây giờ của anh ta, cảnh sát trưởng thấy thương xót bèn gật đầu. Nếu cậu giữ mà thấy yên tâm thì cứ giữ đi. Ông ta làm cảnh sát nhiều năm đã thấu hiểu rõ ràng cảm giác như thế này rồi. Trong mắt người ngoài, đây chỉ là một nắp chai bình thường mà thôi. Nhưng đối với bản thân Lục Hy thì đây là vật chứng chứng tỏ rằng Thẩm Dĩnh vẫn còn sống, còn đang tích cực tìm mọi cách để gửi tín hiệu cầu cứu ra ngoài. Việc đến nước này, anh không hy vọng điều gì khác, chỉ mong cô bình an vô sự, được cứu khỏi nơi ấy mà thôi. Còn những điều khác, anh không hề để ý, cũng sẽ không để ý. Tại anh làm lạc mất cô, khiến cho cô bị ngược đãi và làm nhục. Nếu như có một ngày anh tìm được gã đàn ông ấy, anh chắc chắn sẽ lóc da lóc thịt của hắn ta ra. Trong căn nhà gỗ, qua một màn diễn xuất kịch liệt với Hắc ở đêm hôm ấy, Thẩm Dĩnh cảm thấy thái độ của người nước Ý với mình thay đổi rất nhiều. Trước đây, bọn họ chỉ coi cô như là con tin, là tù binh, nhốt cô trong phòng như súc vật, nhìn cô với ánh mắt tê dại và trống rỗng. Nhưng từ đêm hôm ấy, ánh mắt của bọn họ nhìn cô đã trở nên trần trụi, pha lẫn vẻ tham lam, thèm thuồng, nhiều nhất là sự khát khao dơ bẩn. Có những lúc cô đi vệ sinh, thường có kẻ ở dọc đường nở nụ cười gian, nụ cười nham hiểm nở rộ trên mặt hắn, làm cô cảm thấy buồn nôn. Xem như Thẩm Dĩnh đã biết câu nói, một khi vượt qua ranh giới thì sẽ khác của Hắc có nghĩa là gì rồi. Trong mắt của bọn họ, cô đã trở thành nô lệ cho người đàn ông Hắc, có thể làm bất cứ chuyện gì cho anh ta, kể cả chuyện giường chiếu. Bọn họ cảm thấy cô là người có thể tùy tiện dẫm đạp và làm nhục. Ở trong rừng sâu, nào có trò vui gì khác mà bọn họ lại là đàn ông có nhu cầu cao. Đợi đến khi Hắc chơi chán rồi ném đi, bọn họ có thể nhặt lên ăn. Đối diện với những người đàn ông nhìn cô lăm lăm như hồ đói rình mồi, Hắc trở thành tán dù bảo vệ duy nhất của cô. Đây cũng là lý do tại sao anh ta lại làm như thế. Ngoài trừ bảo vệ tính mạng bé nhỏ của cô ra, thì còn có thể khiến cho cô không dám chạy lung tung ra ngoài. Bởi vì không để cô kịp chạy ra khỏi căn nhà gỗ thì sẽ bị đám đàn ông kia kéo ra ngoài làm nhục. Tia hy vọng cuối cùng của Thẩm Dĩnh đã tắt ngóm. Một lần bỏ trốn thất bại sẽ khiến cho bọn họ canh gác kỹ lưỡng hơn. Cô không còn cơ hội khác để trốn chạy nữa. Ở trong khu rừng nguyên thủy từ ngày này qua ngày nọ, khiến cho tâm trạng của cô sốt ruột, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nếu như Lục Hy không tìm được mình thì phải làm sao đây? Ý chí của con người luôn luôn yếu đuối như thế. Một khi nghĩ đến mấy chuyện tương tự như vậy thì sẽ càng lúc càng cảm thấy bất an mà thôi. Mà cô chỉ có thể ráng dằn lại sự bất an ấy xuống, không thể để cho người khác nhìn thấu tâm trạng của mình. Vào một buổi tối nọ, cô chằn chọc lăn qua lộn lại ở trên giường. Trong giây phút mơ màng, cánh cửa phòng chợt mở ra, cô lập tức mở bừng mắt, nằm im thin thít, lắng nghe tiếng bước chân vang lên sau lưng. Cô nghe thấy có người đi đến cạnh giá treo đồ ở bên cạnh cửa sổ. Vài giây sau, nhớ đến tiếng nước và tiếng nốc đáng sợ. Là Hắc, ở đây chỉ có mỗi mình anh ta có thể tùy tiện ra vào mà thôi. Thẩm Dĩnh thở phào một hơi, đến cô cũng không biết vì sao mình lại như thế. Vào lúc biết được rằng người vào là anh ta, lại thầm thấy hơi may mắn. Cô tỉnh rồi. Đột nhiên anh ta mở miệng, giọng nói có vẻ chắc chắn. Thẩm Dĩnh lại cứng đơ người, biết rằng mình không qua mắt được anh ta, bèn dứt khoát ngồi dậy, nép mình vào đầu giường, nhìn anh ta với đôi mắt trắng đen rõ ràng. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế. Tôi nói rồi, dáng vẻ sợ hãi của cô sẽ khiến tôi rung động. Chung sống với nhau vài ngày, càng lúc anh ta càng không buồn che giấu dục vọng của bản thân nữa. Thẩm Dĩnh nghe thấy tiếng cười của anh ta, da gà da vịt nổi đầy người. Anh lại muốn làm gì đây? Hắc cầm chai rượu đi đến bên giường, nhìn cô với vẻ cao cao tại thượng một lúc, rồi rũ đầu cong lưng ngồi lên giường, chống tay ra sau, ngẩng đầu nhìn vách tường gỗ trống rỗng. Tôi sẽ không làm gì cả. Thẩm Dĩnh nhíu mày, chẳng buồn tin tưởng dăm ba cái lời nói của anh ta, nhưng rồi cô nhận được câu trả lời đầy bất ngờ trong chớp mắt. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi. Ngày giỗ sao?